Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, chỉ nghe một đạo trầm thấp giọng nam nói, đuổi đi trùng tộc, là ta chức trách nơi, hắn là đế quốc nguyên soái. Cận Xuyên Hành cùng thân là liên bang thượng tướng Cảnh Vân Đình là tinh tế được hoan nghênh nhất. Hai đại nam thần, vô luận nam nữ già trẻ. Tiên có không sùng bái hai người, hút phấn năng lực có thể so với thường xuyên sinh động ở đại chúng trong tầm mắt đại minh tinh. Muốn nói nguyên nhân, trừ bỏ năng lực cá nhân cùng chống lại trùng tộc huy hoàng chiến tích. Còn có một cái quan trọng nhân tố chính là hai người lớn lên cũng không thể so minh tinh kém nhiều. Ít, đã muốn chạy tới trước đài cảnh thù đồng nhìn trên đài nam nhân. Đế quốc quân phục nhan sắc là màu đen. Theo lý thuyết ai điếu sẽ hẳn là xuyên quân phục chung lễ phục. Cận Xuyên Hành lại ăn mặc một thân giản tiện tác chiến y. Cả người cường hãn khí thế bị đột hiện đến mức tận cùng. Hắn vuốt cằm lầm bầm lầu bầu. Ngô, mặt đều bị đặc thù trang bị che giấu đi lên. Cũng không biết đại gia như thế nào đến ra kết luận, bất quá hắn đại ca rất tuấn tú là được. Cảnh thù đồng không nhìn đến người. Liền rời khỏi đế quốc ai điếu sẽ phòng phát sóng trực tiếp. Ngược lại đi đoàn ngoại giao đi xứ hiện trường. Vừa rồi nhìn lên đoàn ngoại giao đã đến cảng hàng không? Đang từ trên tinh hạm xuống dưới. Lúc này một đám người còn ở cảng bắt tay gặp gỡ. Hắn nhìn một vòng không tìm được chính mình lão ba. Lập tức mất đi hứng thú. Liền đối mặt sau mấy cái gì khiêu chiến tinh tế khu vực săn bắn. Ở mũi đao thượng khiêu vũ linh tinh phòng phát sóng trực tiếp cũng hứng thú không cao. Làm điểm cái gì đâu. Bằng không đi ra ngoài đi dạo phố hảo. Hắn hiện tại động bất động liền đói. Về sau không thể thiếu muốn chính mình lộng đồ vật ăn. Trước quen thuộc hoàn cảnh cũng không tồi. Vì thế cảnh thù đồng liền đi mua sắm khô. Lại ở 3 phút lúc sau nhanh chóng rời khỏi mạng thực tế ảo. Phút thầm thì kêu bụng. Cảnh thù đồng đem mặt nhăn thành một đoàn, rốt cuộc là ai làm hắn đi xem ăn, vốn dĩ không muốn ăn đồ vật, sinh sôi cấp xem đói bụng, không biết nhị ca đem cái kia ngốc bức đuổi đi không có. Nga, không đuổi đi cũng không có việc gì, dù sao hắn là sẽ không theo ngốc bức nói chuyện, tay chân rụng rời từ trên giường bò dậy, lâm ra cửa khi hắn còn xem xét mắt tàng tinh lam dịch mô hình cất chứa giá. Đi đến dưới lầu, cảnh phi bạch chính cầm một quyển giấy chất thư tịch ngồi ở trên sofa xem. Không phát hiện những người khác, cảnh thù đồng tâm tình hảo một ít, nhị ca, hắn chậm gì gì hô thanh, dẫm lên dép lê xoạch xoạch thẳng đến đồ ăn giữ tươi quầy. Bổn tính toán nói cho hắn manh host bao gồm host gia tộc sự đều đã xử lý tốt. Sẽ không lại đến quấy rầy hắn cảnh phi bạch thấy thế đề tài vừa truyền. Mày nhẹ nhàng nhăn lại, hắn nói, tiểu bảo cơm sáng không ăn no, manh host tựa hồ chính là tiểu bảo ăn cơm sáng thời điểm đến. Sách, chuyên chọn cơm điểm tới, thật sẽ tuyển thời gian, thủy không đỉnh no, còn phải ăn hàng khô, cảnh thù đồng móng vuốt duỗi hướng về phía một túi trà bông. Trong miệng trả lời, muốn ăn đồ ăn vặt cảnh phi bạch liền cho rằng hắn là thèm mơ siêu hôm nay tiểu bảo giống như tâm. Tình không tồi, vì thế hắn thử vỗ vỗ bên cạnh người vị trí, đãi tiểu bảo quả thực ở hắn bên cạnh ngồi xuống sau. Càng là đánh bạo sờ sờ tiểu bảo đầu, sờ đến, mềm mục tương đương cảnh phi bạch, sao mũ o mũ sao, sưng sao lạp, cảnh thù đồng nhai trà bông phun từ không rõ hỏi, hắn trên tóc có cái gì sao, như thế nào vẫn luôn bắt tay đặt ở hắn trên đầu. Điều chỉnh một chút dáng ngồi. Cảnh phi bạch thu hồi tay lộ ra khéo léo tươi cười. Không có việc gì, đợi lát nữa liền phải ăn cơm chưa? Trà bông không cần ăn quá nhiều. Căng dạ dày, nếu là cảnh phi bạch phen tại đây. Đã sớm chịu không nổi này ôn nhu cười ngao ngao kêu. Lão công nhập hố cười. Sinh thời a a a a. Cảnh thù đồng, nga trà bông giống như so mật nước trái cây chắc bụng cảm cao. Xem ra ngày thường muốn ăn nhiều một chút thịt, hắn trong lòng hoài may mắn, nói không chừng tinh tế đồ ăn không giống nhau. Hắn ăn nhiều một chút liền ăn no. Sự thật chứng minh này chỉ là cảnh thù đồng chắc hẳn phải vậy ý tưởng. Tam cơm bình thường ăn cơm, mặt khác thời gian đồ ăn vặt không rời tay. Trừ bỏ ngẫu nhiên tư chi nhũn ra thật không có chân chính phát quá bệnh. Có môn A, hắn Mỹ tư tư tưởng. A tương đương T, lại lần nữa bị đau ý tra tấn tỉnh cảnh thù đồng ghé vào trên giường sống không còn gì luyến tiếc. Người ba ba vẫn là người ba ba, là hắn quá ngây thơ rồi. Lần này bệnh tình phát tác là ở ban ngày, nhị ca đi đóng phim, tam ca ở dưới lầu làm công. Hắn hiện tại toàn bộ cùng mới từ trong nước vớt ra tới không có gì khác nhau. Môi bạch đến giống giấy không nói, đứng lên chân còn ở phát run, dáng vẻ này hiển nhiên không thể xuống lầu bị tam ca thấy. May mắn hắn có dự kiến trước. Ở cất chứa giá thượng ẩn giấu đồ ăn, nhảy ra một bao trà bông, cảnh thù đồng chịu đựng cả người đau đớn gian nan đem đồ ăn nhét vào trong miệng. Ăn ngấu nghiến, không như thế nào nhai liền nuốt xuống đi, nhưng mà thẳng đến hắn đem tam bao trà bông hai bình mật nước trái cây tất cả đều ăn xong. Đau đớn vẫn như cũ không có được đến giảm bớt, đau đến cơ bắp co rút cảm giác cũng không dễ chịu. Cảnh thù đồng cuộn tròn ở cất chứa giá dưới chân, đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa đóng gói túi. Hắn quá đói bụng, mồ hôi lạnh lướt qua thái dương chảy vào trong ánh mắt. Điểm này không khỏe cảm hoàn toàn không có khiến cho hắn chú ý. Hảo đói, trắng nõn tay chậm rãi chiều đóng gói túi hoạt động, lại sắp tới đem chạm vào đóng gói túi khi đột nhiên nắm chặt. Nếu có thể... Hắn cũng không muốn làm một cái quái vật, hắn có thể cái gì đều ăn, nhưng là thiếu không thể chịu đựng chính mình không chịu khống chế. Cảnh thù đồng nhớ tới chính mình giấu đi tinh lam dịch. Ăn đóng gói túi sẽ không bị phát hiện dị thương, uống sạch tinh lam dịch lại rất có khả năng bởi vì tiêu hóa không được trong đó năng lượng bị đưa. Vào bệnh viện, hắn biết rõ chính mình lựa chọn sẽ cho hắn mang đến cái gì ảnh hưởng. Dù vậy, cảnh thù đồng vẫn như cũ động tác thong thả đứng lên. Tìm ra kia bình màu xanh thảm chất lỏng, nắm vật chứa tay run cái không ngừng. Hắn bộ dáng chật vật, dường như đời trước gặp qua dược vật nghiện si ke. Cảnh thù đồng nắm không tính đại cái chai gấp không chờ nổi uống một ngụm mơ siêu sau đó đánh cái no. Cách tương đương cùng lúc đó. Mới vừa rồi phảng phất muốn đem hắn toàn bộ xé rách đau ý cũng tùy theo biến mất. Hắn trừng mắt cũng không có giảm xuống nhiều ít chất lỏng. Không thể tin tưởng, mới một ngụm liền no rồi. Phải biết rằng hắn phía trước tuy rằng ăn cái không ngừng. Nhưng vẫn luôn ở vào miễn cưỡng không đói bụng trạng thái. Nhưng mà hiện tại chỉ là uống lên khẩu tinh lam dịch liền no rồi. Cảnh thù đồng biểu tình hoảng hốt, sớm biết như thế, còn lăn lộn cái gì à, lộng một dương tinh lam dịch chuân, mỗi ngày tới một ngụm, sinh hoạt chẳng phải là Mỹ tư tư, Mỹ Mỹ mặc sức tưởng tượng một chút tương lai, theo sau cảnh thù đồng mới bắt đầu lo lắng năng lượng tiêu hóa vấn đề. Chiếu chiếu gương, trên người nguyên lai là cái dạng gì hiện tại chính là cái dạng gì? Không nhiều không ít, lại cảm thụ hạ thân trong cơ thể bộ, ngô, ăn no cảm giác thật tốt, dạ dày ấm trăng, khổ, trước mắt xem ra không tật xấu a, nhưng không phải nói thuần nhân loại vô pháp tiêu hóa sao? Bao gồm những cái đó thân thể tố chất thí nghiệm cấp bậc thấp người. Tỷ như F cấp chỉ có thể tiêu hóa hàm F cấp năng lượng đồ ăn. E loại thực phẩm nhất định phải cẩn thận dùng ăn. Nhưng là tinh lam dịch lại là A loại năng lượng uống phẩm. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ kỹ nguyên nhân. Cảnh thù đồng dứt khoát không vì khó chính mình. Vui sướng lên mạng võng mua. A, hắn muốn mua một phòng tinh lam dịch tương đương khóe miệng điên cuồng dơ lên. Ý cười dần dần đọng lại. Tươi cười dần dần biến mất. Hảo quý, hắn mặt vô biểu tình nói. Hiện tại tinh tế nhân dân người đều tiền lương là mỗi tháng 5.000 tinh tế tệ. Mà hắn vừa mới uống như vậy nho nhỏ một lọ tinh lam dịch lại muốn 50 vạn. Không chỉ có như thế, nó còn hạn lượng cung ứng. Đích xác, gia đình của hắn điều kiện không tồi. thậm chí coi như ưu việt, có không ít tiền tiêu vặt. Sự thật lại là hắn tiền tiết kiệm bằng không, tiền đều bị nguyên lai hắn dùng để mua mô hình, phá sản sao, cùng cá nhân, đều có tật xấu, nhưng là vì cái gì không mua ăn, thân là thuần nhân loại liền không thể có điểm tiến tới tâm sao. Tích góp tiền mua thuốc trị không hết sao, liền không thể cho hắn thừa điểm dược đương cơm ăn. Không được, hắn không thể ngồi chờ chết, hắn cần thiết kiếm tiền nuôi sống chính mình. Ở trong lòng phát tiết một hồi sau, Cảnh Thù Đồng lập tức suy tư nổi lên kiếm tiền đại kế. Ở tinh tế thế giới, nhất kiếm tiền chính là đương tinh tế khai hoang giả. Phát hiện một viên tài nguyên tinh là có thể cho ngươi mang đến không đếm được tài phú. Nhưng mà khai hoang chu kỳ quá dài, rất nhiều người cùng cực cả đời cũng chưa có thể phát hiện chẳng sợ một viên. Chờ hắn tìm được khả năng xương cốt đã phong hóa. Không được, nhất thường thấy chính là tòng quân, quân nhân phúc lợi không tồi, Nga, nhưng mà hắn chỉ là cái thuần nhân loại, liền cơ bản nhất yêu cầu đều không đạt được, đến nỗi đi lý luận nghiên cứu phương hướng. Vẫn là thôi đi, Cảnh Thù Đồng không tin tà, vuốt cằm, cư nhiên không thể tưởng được kiếm tiền biện pháp, ngô, có, như thế nào đã quên phát sóng trực tiếp, hắn nguyên lai thế giới phát sóng trực tiếp khiến cho rực rỡ. Chẳng sợ ca hát không như vậy tiêu chuẩn, dáng múa không như vậy đẹp, chủ bá chỉ cần miệng lưỡi sắc bén cũng có thể hấp dẫn không ít chú ý. Lại vô dụng còn có thể làm ăn bá sao? Hắn cũng không tin còn có người so với hắn có thể ăn. Hắn chính là có thể đem dây điện đương khoai điều nhai nam nhân. Khóe miệng điên cuồng giơ lên. Hiện tại lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao thuộc sở hữu với Tinh Phồn Giải Trí kỳ hạ. Nhị ca giống như chính là Thiêm Tinh Phồn, nghĩ đến đây, Cảnh Thù Đồng lập tức cấp chính mình đăng ký một cái tài khoản. Chủ bá, Thù Đồ Đồng Quy, phòng phát sóng trực tiếp, tính, đợi lát nữa lại tưởng, Cảnh Thù Đồng là cái tính nôn nóng, đăng ký tài khoản liền chờ không kịp khai thông phát sóng trực tiếp. Vừa thấy số người online, cư nhiên là 2, thiên nột, đây là muốn hòa tiết tấu. Trừ bỏ ngôi cao khống chế trí năng trợ lý nhanh như vậy liền có hoang dại du khách. Hắn cười tủm tỉm chào hỏi. Hy tương đương, phản đoàn. Phản đoàn là không cẩn thận điểm sai rồi chọc tiến vào. Vừa muốn rời đi liền thấy chủ bá thanh âm mơ siêu chủ bá nhan rất đúng nàng ăn uống. Hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp hiện tại liền nàng một người. Có điểm mềm lòng, phản đoàn, chủ bá tính toán bá cái gì? Quả nhiên là tân nhân, phòng phát sóng trực tiếp tên đều không có như thế nào hấp dẫn chú ý. Cái này à, còn không có tưởng hảo, Cảnh Thù Đồng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Một tay chống cằm nói, bằng không chờ ở tuyến nhân số đến 100 hỏi một chút đại gia. Nghe dần ý hảo tay mới chủ bá như thế nói. Phạn đoàn, chúc phúc ngươi. Đừng nói 100, lại quá 1 phút đồng hồ chỉ sợ nhân số liền biến thành 1. Cảnh Thù Đồng không biết duy nhất hoang dại du khách tính toán chạy. Nheo lại đôi mắt suy tư nên cấp phòng phát sóng trực tiếp khởi cái gì hấp dẫn chú ý tên. Khiêu chiến tinh tế khu vực săn bắn. Giáo người ở mũi đao thượng khiêu vũ, này đó đều quá tiểu nhi khoa. À, nghĩ tới, mới vừa điểm rời đi phạn đoàn theo bản năng nhìn mắt phòng phát sóng trực tiếp tên. Khiếp sợ, tươi mới chủ bá vì cầu chú ý thế nhưng, sợ tới mức nàng lập tức lại chọc trở về. Tác giả có lời muốn nói, nickname tùy cơ chọn lựa, quen mắt ưu tiên, hết chương.